Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 Vương Tuấn lựa chọn. Nàng phục hồi tinh thần lại, chợt nói, ta hiểu được, hai ngày này ta đi một chuyến, kia hảo, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể thấy một mặt. Nghe nói nàng sẽ qua tới. Trung Văn Tú đảo khi tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nàng đã sớm muốn gặp một lần chính mình cứu mạng ân nhân. Theo sau treo điện thoại, Tô Linh lại cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại, nói cho chính hắn muốn đi thành phố C. Quách Bình Nhân nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nói thẳng giúp Tô Linh ân bài hảo phiếu, lại bị Tô Linh cự tuyệt. Nàng thời gian còn không có định ra. Hơn nữa nàng tính toán mang vài người. Kia hành, ngươi chừng nào thì đính hảo phiếu nói cho ta thời gian, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Quách Bình Nhân nói, hảo, treo điện thoại. Tô Linh nhìn thời gian, thế nhưng qua 6:30, khóa cửa xuống lầu. Tô Linh không quên đem Trương Đại Gia nếu là gửi ở bên ngoài tiểu điếm. Đối phương trong điện thoại nói chính là 8:00 tả hữu trở về. Tô Linh khi đó không nhất định ở. Này tiểu điếm người cùng Trương Đại Gia cũng thục, không sợ có vấn đề. Tới hồi Xuân Đường còn không đến 7:00, mới vừa vào cửa, Tô Linh liền phát hiện không ngừng một người tự cùng Tô Linh thẳng thắn sau. Hồi Xuân Đường cơ hồ đều là Vương Tuấn ở trực ban, mà nay nàng lại cảm giác được hoàn toàn không ngừng hai người hơi thở. Chợt nghe không gian chung nhàn nhạt mùi máu tươi, Tô Linh tức khắc biết là ai. Ta cho rằng ngươi hôm nay không tới, trêu ghẹo thanh âm truyền đến. Đúng là trọng thương mới khỏi Cố Văn Bác. Lúc này hắn đứng lên cười nhìn đi tới Tô Linh. Tô Linh ngước mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt tuy suy yếu nhưng thật ra có vài phần tinh thần khí. Nàng nói, xem ra khôi phục không tồi. Kia cũng là người y thuật cao siêu. Nếu không ta này mệnh chỉ sợ là đi gặp Diêm Vương. Rõ ràng mới từ tử vong chung chạy thoát ra tới. Cố Văn Bác dường như không thèm để ý, lời nói cũng nói khinh phiêu phiêu. Tô Linh hơi hơi xả môi, chợt nhìn về phía phòng trong mặt khác mấy người. Bên cạnh ngồi chính là Cố Quân cùng Trần Hổ, ở bên cạnh là chơi mê muội Phương Ngốc Tử. Tô Linh này liếc mắt một cái nhìn lại, trước hết cảm giác được lại là Ngốc Tử. Hắn bay nhanh nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, cặp kia mắt đen hình như có ánh sáng bốc cháy lên. Nhưng thấy Tô Linh thu hồi tầm mắt sau, rõ ràng có vài phần cô đơn, mà đồng dạng đối tượng Tô Linh tầm mắt Cố Quân còn lại là theo bản năng đừng nhìn ánh mắt. Tuy chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng lại biểu hiện như thế chột dạ. Chột dạ sao? Tô Linh kéo kéo môi. Cố Văn Bác hiển nhiên chú ý tới Tô Linh coi chừng đều ánh mắt tạm dừng có chút trường. Hắn trên mặt tươi cười tựa hồ phai nhạt chút, vừa muốn mở miệng, Tô Linh lại xoay người hướng bên trong đi. Ta có chút việc, các ngươi tự tiện. Dứt lời người đã đi vào bên trong phòng trong. Cố Văn Bác nơi nào nhìn không ra Tô Linh đây là cố ý tránh né. Thoáng nhìn Cố Quân dị thương ân tĩnh bộ dáng, không khỏi thở dài. Tỉnh lại sau nghe được Cố Quân nói trường học sự tình, Cố Văn Bác đầu tiên cảm giác được chính là nghĩ mà sợ. Đều nhi hắn rốt cuộc nơi nào tới lá gan, dám cấp Tô Linh hạ dược. Khiếp sợ, phẫn nộ sau càng có rất nhiều kinh sợ. Cố Văn Bác cảm thấy không ai so với hắn càng hiểu biết Tô Linh. Cái này nhìn như đơn thuần thiếu nữ, kỳ thật đối mạng người cũng không xem ở trong mắt. Điểm này hắn sớm đã chính mắt nghiệm chứng. Hiện giờ đối phương không nhúc nhích Cố Quân, cũng không đại biểu nàng liền tha thứ hắn hành vi. Cho nên hắn nhưng thật ra tình nguyện Tô Linh không cứu chính mình cũng đừng cử động Cố Quân Mệnh. Bởi vậy Cố Văn Bác tỉnh lại sau liền vẫn luôn ngốc tại nơi này. Chính là vì thấy Tô Linh một mặt, đem sự tình làm kết thúc. Chỉ là tiền đề là Tô Linh phải cho hắn cơ hội. Hồi Xuân Đường đã nhiều ngày tới người bệnh từ từ tăng nhiều. Tuy rằng Vương Tuấn trải qua sàng chọn, nhưng vẫn tránh không được có như vậy 2-3 cái. Tô Linh khẩn đuổi chậm, đuổi, vẫn là dùng hơn nửa giờ. Xong việc, không hề ngoài ý muốn tiếp thu đã đến tự người bệnh nói lời cảm tạ cùng kinh ngạc cảm thán. Tô Linh đạm nhiên tiếp thu, ngoài cửa, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Tô Linh ở phòng giặt sạch tay. Vương Tuấn thức ánh mắt để khối sạch sẽ rẻ lau. Tô Linh liền xoa xoa tay, sau đó nhìn về phía bên ngoài. Cố Văn Bác mấy người quả nhiên không có rời đi. Tô Linh cũng kiên nhẫn 10 phần ở phòng tiếp tục lưu lại. Nhưng thật ra nghĩ đến thành phố, xe hành trình, nàng nhìn về phía Vương Tuấn, đột nhiên nói: ta tính toán ân bài ngươi đi thành phố C làm điểm sự. Ngươi có bằng lòng hay không? Đi thành phố C, Vương Tuấn ngây ngẩn cả người. Hắn cả đời đều oa ở cái này tiểu huyện thành. Không phải không nghĩ tới đi ra ngoài. Nhưng trừ bỏ không chỗ nào đi từ. Hắn còn có mẫu thân muốn chiếu cố. Tô Linh nói làm hắn ý động. Nhưng cũng biết nói chính mình căn bản làm không được. Thấy hắn thần sắc thay đổi thất thường, Tô Linh lược tưởng tượng, liền nhớ tới lúc trước cùng Vương Tuấn nói chuyện phiếm, đối phương nói chính mình tựa hồ còn có một cái người mù mẫu thân. Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi liễm mắt. Ta muốn đi, chỉ là ta mẹ, ngươi không phải muốn làm một phen đại sự sao? Lần này là ngươi duy nhất cơ hội. Tô Linh đánh gãy hắn nói thuận tiện bỏ thêm một phen hỏa. Vương Tuấn biểu tình thống khổ. Một bên là tha thiết ước mơ cơ hội. Một bên là sinh nàng dưỡng nàng cả đời quá đáng thương mẫu thân. Cuối cùng hắn cúi đầu. Thanh âm trầm trọng nói. Ta là muốn làm ra một phen đại sự. Chính là ta không thể vứt bỏ ta mẹ. Cuối cùng một câu hắn nói đặc biệt kiên định. Bên tai lúc này Tô Linh cười khẽ thanh. Vương Tuấn hồng mắt thấy đi. Lại thấy Tô Linh bên môi hơi câu thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Có chút khó hiểu. Lại nghe Tô Linh cười nói. Đã là duy nhất cơ hội. Tới hẳn là nắm chắc mới là. Ta chưa nói không chuẩn mang lên mẹ ngươi. Ngoặc kép mang lên ta mẹ. Hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Vương Tuấn vẻ mặt ngốc dạng. Tô Linh gật gật đầu. Ngày mai buổi sáng đi. Ngươi có cả đêm thời gian thuyết phục A-di. Mặt khác trên đường ta sẽ nhìn xem nàng đôi mắt. Có lẽ còn có thể cứu chữa. Nàng tùy ý một câu. Lại không biết đã làm Vương Tuấn sửng sốt. Mẹ nó đôi mắt có hy vọng chữa khỏi. Nếu nói Tô Linh nhận đồng hắn là Vương Tuấn trong khoảng thời gian này vui mừng nhất sự. Như vậy lúc này tin tức này lại làm Vương Tuấn cảm thấy này vài thập niên oa ở chỗ này đều không tính bạch đãi. Nếu không phải lưu lại nơi này liền sẽ không gặp được Tô Linh. Nếu không phải Tô Linh hắn căn bản không biết còn có cơ hội này. Hắn rõ ràng. Tuy rằng Tô Linh chỉ nói câu có thể cứu chữa, nhưng nàng dám nói như vậy khẳng định có biện pháp. Nghĩ đến đây, hắn bỗng dưng nhìn Tô Linh, vành mắt dần dần có chút nóng lên. Hắn không nghĩ ở Tô Linh trước mặt có vẻ yếu đuối, lại như cũ đỏ đôi mắt, muôn vàn cảm tạ chỉ ở trong lòng. Trong lúc nhất thời thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Tô Linh đạm đạm cười, ra khỏi phòng, trong tiệm, theo Tô Linh đi ra, Cố Văn Bác mấy người đó là xem ra. Tô Linh chợt nhìn lại, lại nghĩ đến cái gì, lập tức hướng tới mấy người đi đến. Nàng kéo ra một cái ghế ngồi xuống, nhìn trước mặt mấy người. Không đợi Cố Văn Bác mở miệng, âm thanh báo trước nói, giải quyết sự tình trước, ta có thể hỏi trước cái vấn đề sao? Nói vấn đề, nàng xem lại là Cố Quân. Đây là hai người tự ly giáo sau lần đầu tiên đối thoại. Cũng là nhận thức lâu như vậy, lần đầu tiên hòa bình cộng ngồi. Lại tràn ngập áp bách tính. Cố Quân gật đầu, ngươi hỏi đi. Lần đầu tiên gặp mặt dùng bóng rổ ném ta. Lần thứ hai làm trò đại gia mặt châm chọc ta. Lần thứ ba trực tiếp đối ta hạ dược. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tô Linh híp mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt ngữ khí không có gì khí thế. Lại làm ở đây người đều bị ngừng thở. Cố Quân sắc mặt cứng đờ. Mấy vấn đề này. Hết chương.